Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu, chương 24, góc truyện audio.com. Trong tay Diên Tử cùng Tam Thiếu đến tột cùng đang nắm giữ cái gì? Bọn họ dựa vào đâu để xác định ta nhất định sẽ nghe lời? Hơn nữa, ta thật sự không nghĩ ra bất luận ai, thứ gì, sự tình gì có thể dùng để khống chế mình. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lúc nhất thời ta vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chung quy cũng là để tránh phát sinh những sự tình không cần thiết. Kể từ ngày ta gọi hắn là Vũ Nhân, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đến đây, mỗi lần đều ở lại khá lâu, tầm kỳ thi họa đều lôi ra bàn luận không biết mệt. Hắn cũng thuộc loại người trầm tĩnh, một tháng ròng rã cứ trôi qua như thế, hắn không dò hỏi bất cứ chuyện gì, bọn ta chỉ bàn luận trên trời dưới đất, thật sự nhàm chán a. Nếu không có việc gì để bàn luận thì hắn sẽ nằm dài trên trường kỳ đọc sách. Ăn cơm chiều xong mới chịu rời đi, gương mặt hắn vẫn vĩnh viễn như thế, luôn luôn tươi cười, nhưng kể từ sau sự kiện lần đó, nụ cười của hắn trong mắt ta thật sự không thua gì hàn phong lạnh buốt. Nguyệt Nhi, ngươi có tâm sự sao? Hắn đứng trước mặt ta, trường bào lam nhạt cân xứng với thân hình thon dài. Chiêu bài mỉm cười lại được sử dụng, trong đôi mắt thâm thúy của hắn phảng phất ánh nắng mùa xuân. Trước ngực hắn là vài lọn tóc đen buông thả, muốn bao nhiêu tiêu sái liền có bấy nhiêu. Nhìn hắn sẽ thấy ngay bốn chữ siêu phàm thoát tục. À, không có, ta bắt đầu háo sắc từ khi nào vậy? Người ta lớn lên anh Tuấn thì có liên quan gì đến ta? Phải tập trung đối phó. Người này thật lợi hại. Thừa dịp ta sơ ý liền tung hư chiêu, hai cẩn thận vẫn hơn, còn nói không có, vẻ mặt hắn rõ ràng không tin, hắn ngồi xuống ghế rồi chỉ vào bàn tay của ta, động tác này ngươi đã lặp đi lặp lại hơn 10 lần rồi. Như vậy có thể gọi là không có tâm sự sao? Nói đi, ngươi đang suy nghĩ điều gì? Hắn chỉ vào 9 vòng dây cửu liên hoàn đang nằm trong tay ta. Hắn vừa mang thứ này đến đây. Nói là rất khó chơi, nhiều người không thể tháo gỡ được, trong lúc cao hứng hắn liền bảo ta thử xem, mà ta việc gì phải ngồi đây tháo gỡ những vòng tròn này nhỉ? Vốn định mở miệng cự tuyệt nhưng lại thôi, người rơi vào thế bị động thì chỉ còn có thể ngồi chơi trò này. Chỉ là, càng tháo càng rối càng không xong, dần dần, ta nghĩ mình nên yêu cầu đãi ngộ dành cho tù binh. Ngồi nhà tù và ăn cơm tù, mỗi ngày chỉ cần ăn rồi chờ chết, dù sao cũng còn hơn mỗi ngày phải lo lắng hắn bất ngờ tung ám chiêu. Ta thật vụng về, Vũ công tử chê cười, thứ đồ chơi này để ta ngồi tháo gỡ đến sang năm cũng không giải được a, ta đem chúng trả lại cho hắn. Nếu vẫn không làm được thì không nên ngược đãi chính mình. Việc gì phải hao tâm tổn trí, xem ra Nguyệt Nhi không thích thứ này. Hắn tiếp nhận cửu liên hoàn lắc lắc trong tay tạo ra thanh âm đinh đang. Mới chơi đã chán sao? Hắn lại nhìn ta cười cười. Hơn phân nửa thời gian ngươi, có thể nói ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì không? À, nghĩ cái gì? Chẳng lẽ lại nói thẳng ra là ta đang cân nhắc sắc đẹp của hắn? Tuy rằng có nói ra cũng chẳng sao, nhưng loại sự tình này thật sự nói không nên lời à ai? Cứ nói cho qua, không có gì, chẳng qua là có chút mệt mỏi. Thứ này thật tổn hao tinh thần. Vậy sao, là tinh thần mỏi mệt. Khó trách dạo này Nguyệt Nhi thoạt nhìn tiêu tụy không ít. Hắn làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói lời này là có ý gì? Vừa mang đủ thứ linh tinh đến đây lại còn nói ta có vẻ tiêu tụy. Ách, là vì ngủ không ngon giấc. Chính là cảm giác Diên Tử cùng Tam Thiếu mấy ngày nay có thể đến đây bất cứ lúc nào. Vậy nên ta vẫn không dám ngủ say. Lời này cũng không thể nói. Trước mắt thân phận người này chưa rõ ràng. Vạn nhất, vậy sao, ta thật sự không biết. Giả vờ hồ đồ thôi. Công phu thái cực ta luyện không tệ. Không biết sao, thời điểm nói chuyện, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta. Tin chắc rằng bất cứ biến hóa nhỏ nhặt nào trên gương mặt ta cũng sẽ không lọt khỏi ánh mắt của hắn. Không biết, trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh. Ta có kinh nghiệm 15-16 năm ngụy trang. hắn muốn nhìn ra cũng không dễ dàng. Nhìn một hồi, phỏng chừng thật sự không nhìn ra biến hóa gì. Hắn thu hồi ánh mắt rồi cười nói. Nguyệt Nhi nói không có tức là không có. Buông tha rồi sao? Nói thật ra ta tuyệt đối không cảm thấy cao hứng. Người họ Vũ này đối với ta khá tốt. Khách khí lễ phép, chiếu cố chu đáo. Vốn dĩ hắn không nên tốt như vậy. Ta rất rõ ràng thân phận của chính mình. Chỉ là một tù nhân. Hắn hoàn toàn có thể đem ta ra tra khảo. Muốn biết điều gì thì cứ trực tiếp dùng phương thức bạo lực mà điều tra. Nhưng hiện tại hắn đãi ngộ ta như vậy. Dường như không tính kế gì khác. Chỉ là, ta có gì để hắn tính kế đâu. Hay là để ta thử lại một lần nữa. Ta vươn tay định nhận lại cửu liên hoàn. Mặc kệ nói thế nào. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì không thể tránh khỏi. Nguyệt Nhi không thích thì cũng đừng miễn cưỡng. Để ta tháo gỡ cho ngươi xem. Hắn lắc đầu rồi tự tay đùa nghịch với những chiếc vòng. Vừa nhìn qua ta liền xác định đây trò mà hắn thường xuyên chơi. Thủ pháp rất điêu luyện. Trong lúc sâu qua sâu lại, hắn dường như vô tình nói ra. Nguyệt Nhi đã nghe nói qua chuyện Phong phủ thiếu gia chưa? Ta nhớ rõ hắn đối với ngươi không tồi. Diên tử xảy ra chuyện sao? Đã chết, không thể nào. Ta nhớ rõ ngày đó Tam thiếu đã cho hắn uống thuốc. Tuy rằng không rõ là thuốc gì nhưng dùng đầu gối cũng có thể đoán ra là thuộc trị thương. Nhưng vó ngựa kia, Diên tử xảy ra chuyện gì? Thoi thóp hay đã chết? Dù không chết cũng sẽ bị vó ngựa dẫm đạp cho thoi thóp. Ta chán ghét thiếu nợ người khác. Hắn ngừng động tác, vẻ mặt nhìn ta có chút cổ quái. Nguyên lai Nguyệt Nhi vẫn rất quan tâm đến hắn. Ta còn nghĩ ngươi thứ gì cũng không để ý, Diên tử. Nguyệt Nhi xưng hô với Phong Giật Dương như vậy sao? Còn Triệu Thiên Tề, ngươi gọi hắn là gì? Gặp quỷ rồi, xưng hô thế nào lại trọng yếu vậy sao? Ngươi không mau nói ra Diên tử đã gặp chuyện gì à, Triệu Thiên Tề? Đúng rồi, đây hình như là tên của Tam thiếu. Ta nhớ rõ trước kia đã từng nghe qua Diên tử gọi hắn như thế. Trong lòng sốt ruột, ta mở miệng đáp lời. Tam thiếu, có ý tứ, nhưng thật ra lại rất chuẩn xác. Hắn nói mấy tiếng rồi lại tiếp tục cắm đầu vào cửu liên hoàn. Sau đó không hề nói một chữ. Nhìn hắn chăm chú như vậy, ta còn tưởng việc tối quan trọng nhất trên cõi đời này của hắn cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Không phải, ngươi có thể trở về nhà rồi chơi tiếp mà. Đang nói chuyện lại bỏ dở dang như vậy sao? Ta muốn hỏi nhưng lại nhìn thấy bộ dạng hết sức chuyên chú của hắn nên không dám quấy rầy. Quên đi, không hỏi, nếu hắn đã chết thì ngày rằm 15 này ta sẽ đốt nhiều vàng mã một chút. Diên tử thích nữ nhân, ta cũng sẽ đốt thêm 2 nữ nhân bằng giấy cho hắn. Xem như báo ân, mặc dù chỉ là nghỉ ngợi lung tung nhưng tâm trí của ta cũng nhất thời an tĩnh lại. Không nghĩ tới ở đây ta vừa an tĩnh lại thì bên kia hắn bắt đầu chậm rãi mở miệng. Từ sau khi ngươi mất tích, Phong thừa tướng Phong công tử mỗi đêm đều đến tửu lâu uống rượu say tuy lúy. Ngay cả Triệu Thiên Tề cũng suốt ngày mặt co mày cáu bỏ bê chính sự. 2 người bọn họ thật sự tiêu tụy. Ảnh hưởng của Nguyệt Nhi thật không nhỏ a. Lúc hắn nói câu cuối cùng phảng phất như đang cắn răng. Có thể nghe ra một tia châm chọc. A, hóa ra không chết. Vàng mã kia có thể tiết kiệm được ít tiền. Ta nói rồi, Diên tử làm sao chết dễ dàng như vậy. Cả 2 thật sự tiêu tụy sao? Lại là diễn trò cho ai xem? Mê hồn trận, phòng trưng chính là như vậy. Ta cảm thấy thoải mái. Vũ công tử nói đùa. Ta chỉ là một nô tỳ, hạng nô tỳ như ta trong Phong phủ vẫn còn rất nhiều. Chuyện của các chủ tử thế nào cũng không can hệ đến ta. Không chết là tốt rồi, mắc nợ người khác thật phiền toái. Không quan hệ sao, ngày ta mang ngươi đi, ta nhận ra bọn họ đều thật sự lo lắng cho ngươi. Sắc mặt của hắn có chút thay đổi, ánh mắt càng sâu hơn. Đó là bọn hắn giả vờ để lôi kéo mọi người tới xem. Ta hoán thầm, thảo nào vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nguyên lai bọn họ còn đang hóa trang bộ dáng sầu thảm. Diên tử, Tam thiếu, Rốt cuộc các ngươi muốn gì? Tại sao ta càng lúc càng hồ đồ? Tên họ Vũ này rốt cuộc là ai? Mục đích của hắn là gì? Nguyệt Nhi, thanh âm trầm thấp kéo hồn ta trở về. Sắc mặt của hắn thật sự khó coi. Hôm nay ngươi dường như có nhiều tâm sự. Cửu liên hoàn này tất nhiên không giải được. Ngày mai chúng ta lại chơi tiếp. Ngươi nghỉ ngơi đi, hắn nói xong liền đứng dậy muốn rời đi. Xin tiễn Vũ công tử. Thấy hắn phải đi, ta nói khách khí vài lời. Người này sắc mặt lúc nào cũng ôn hòa. So với Diên tử còn khó đối phó hơn. Nguyệt Nhi, hắn muốn nói gì đó nhưng lại lắc đầu. Quên đi, Tiểu Hỷ tiễn hắn ra ngoài cửa. Thân hình hắn phiên giật, dáng người bình yên, không sai. Hắn chính là người xuất sắc nhất trong số những người mà ta đã gặp qua. Bất luận là dung mạo, học thức hay võ công, thứ nào cũng tinh thông. Ta có thể hợp tác cùng hắn không? Ai, suy nghĩ thật kỹ vẫn hơn. Ta cầm quyển sách nằm tựa vào lưng ghế. Hàng loạt ý niệm ùn ùn kéo đến trong đầu. Ý tưởng gì cũng có. Chỉ là ngay cả ta cũng không biết chính mình muốn thế nào. Hết thảy đều mơ hồ. Mà ta lại đang lắc lư ở giữa đám sương khói mơ hồ đó. Khi nào thì cơn ác mộng này chấm dứt? Chủ tử, thanh âm vội vàng của Tiểu Hỷ vang lên bên ngoài. Đó là cách xưng hô của nàng đối với Vũ công tử. Không đợi nàng nói hết lời, Vũ nhân đã đứng trước mặt ta. Hắn vội vàng tới đây, thậm chí không chờ Tiểu Hỷ thông báo đã tự mình tiến vào. Ta nhớ rõ hắn chưa bao giờ thất lễ như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Vũ công tử, có chuyện gì sao? Ta ngẩng đầu nhìn lên. Sách vẫn cầm trên tay. Hắn đứng rất gần, khoảng cách từ chỗ hắn đến ghế nằm của ta không đến một cánh tay. Từ lúc đến đây tới tận bây giờ, bọn ta chưa bao giờ thân cận như vậy. Trừ bỏ lần hắn bắt cóc ta khi đó. Ta, đại khái là vì chạy gấp nên sắc mặt Vũ nhân có chút ửng đỏ. Hơi thở cũng hổn hển. Lời nói vừa trào đến miệng liền nuốt xuống. Hắn ảo não nửa ngày nhưng chỉ phát ra được một chữ ta. Sắc mặt càng lúc càng đỏ hơn. Hai bàn tay trở nên thừa thải không ngừng sờ soạng như thể đang lục tìm thứ gì. Sau một lúc lâu, nhãn thần của hắn đột nhiên sáng lên. Hắn cởi chiếc túi hương từ trên thắt lưng xuống rồi đưa tới. Cái này cho ngươi. Vài ngày nữa ta sẽ cho người mang đến hương liệu an thần cho ngươi. Ngừng một chốc, bắt gặp ta đang nhếch miệng ngây ngốc nằm đó. Hắn lúng túng đem vật nọ nhét vào tay ta rồi quay đầu bước đi như dân chạy nạn. Đợi thân ảnh đã ra khỏi cửa mới nghe thấy tiếng gào. Ta đây đi trước, ta căn bản không kịp phản ứng gì. Chỉ theo trực giác tiến đến cạnh cửa. Thân ảnh chật vật của hắn đang chạy vù ra khỏi viện môn. Ta trở lại ghế nằm, nhìn túi hương trước mặt có chút choáng váng, chỉ vì muốn trao cho ta vật này mà ào ào chạy đến. Thích ta sao, nếu thích thì thích vì cái gì? Một thân thể không còn trong sạch, đáng giá sao, thật tình hay giả ý, lại là mưu kế sao? Hắn thật sự rất tốt, chăm sóc ta khá chu đáo, cho tới bây giờ đều xem ta như một con người mà đối đãi. Mặc dù nắm giữ sinh tử của ta nhưng chưa từng có hành vi vượt rào. Loạn, mọi suy nghĩ trong đầu ta thật sự loạn rồi. Chiếc túi hương kia ta vẫn nắm trong tay. Ăn cơm tắm rửa đều nắm. Ngay cả lúc ngủ cũng không rời. Phải nói là ta căn bản không có ý định buông nó ra. Ta ngây ngốc nằm trên giường. Một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Những sự tình xung quanh hắn liên tục hiện lên trước mắt ta rõ như ban ngày. Hắn ôn nhu săn sóc, hắn khiêm tốn hữu lễ, hắn bác học quảng giao, hắn cẩn thận chu đáo, hắn đỏ mặt hoa đào, hết thảy đều trở nên đáng yêu đến mức khiến ta không thể không hồi tưởng. Lão thiên a, làm sao bây giờ? Ta gần như không thể quản được trái tim của mình nữa rồi. Ta muốn gặp hắn. Thật sự rất muốn gặp hắn. Ta vươn tay vén rèm lên. Ngọc bội giữ chặt bên tay kia. Ta muốn gọi Tiểu Hỷ cho mời hắn đến đây. Rèm được vén lên. Sự xúc động của ta theo cảnh tượng trước mắt phụt tắt. Tam thiếu đứng cách giường không xa. Trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng. Tiểu Hỷ nằm ngủ say dưới chân hắn. Tiểu Hỷ vẫn không nhúc nhích. Điều này chứng tỏ nàng đã bị người động thủ, hoàn toàn không phát hiện mình bị ám toán mê hương. Tam thiếu thoạt nhìn vô cùng cao hứng. Ánh mắt vừa trông thấy ta lại càng vui sướng hơn. Tiểu Nhạc Nhi, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hắn vừa nói vừa chuyển thân đến gần hơn. Thoạt nhìn thật sự kích động. Hắn thật gầy, làn da vốn dĩ trắng nõn mịn màng đã trở nên khô héo vàng vọt. Có thể là vì kích động nên bàn tay đang ôm vai ta có chút run rẩy. Ta nhớ rõ những ngón tay của hắn thon dài hoàn mỹ. Hiện tại lại gầy thế này sao? Cuối cùng cũng đã đến. May là hắn đã đến. Nếu không ta còn sợ mình trong lúc xúc động sẽ làm ra sự tình khiến chính mình phải hối hận. Vũ nhân rất tốt nhưng chung quy vẫn không phải là người cùng thế giới với ta. Khoảng cách giữa hai người quá lớn. Chung quy vẫn không thể có kết quả. Ta âm thầm cảm thấy mình may mắn đồng thời cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của Tam Thiếu. Chỉ mới hơn một tháng không gặp, tại sao hắn lại gầy yếu như vậy? Ta lặng lẽ đem ngọc bội nhét vào áo gối. Ta muốn nhìn xem bọn họ đến tột cùng dựa vào cái gì để áp bức ta đi vào khuôn khổ. Vấn đề này đã quấy rầy ta lâu rồi. Hoàng Tam Công Tử, không, ta nên gọi ngài là Vương Gia Thiên Tuế mới đúng. Không cần vòng vo, đến ngày hôm nay mọi hình thái ngụy trang cũng không còn ý nghĩa nữa. Phải hiểu rõ tình thế mới có thể tính bước tiếp theo. Ngài không phải vẫn biết nô tỳ ở nơi này sao? Tiểu Nhạc Nhi, ngươi đây là, hắn nhất thời vẫn chưa thích ứng được ta hiện tại. Tam Thiếu có chút chần chừ. Vương gia, trình diễn quá mức sẽ bại lộ, mà ngài cũng không cần hô to gọi nhỏ nữa. Vô luận thế nào, nếu cứ phải luẩn quẩn trong sương mù thế này thì chi bằng trực tiếp hỏi rõ ràng. Vốn dĩ ngài đã đoán trước được nô tỳ đang ở nơi này. Đúng không, Tiểu Nhạc Nhi, ta, vẫn chưa thể thích ứng. Hắn ngây ngốc nhìn ta, nô tỳ tự biết thân phận thấp kém không có tư cách để nhìn rõ chân tướng sự tình. Trên thực tế ta căn bản cũng không muốn biết, người càng biết nhiều thì càng đoản mệnh. Nô tỳ chỉ muốn biết Vương gia cùng Phong thiếu gia chuẩn bị dùng thứ gì để ràng buộc nô tỳ. Ai, rốt cuộc cũng đã tỉnh. Tam Thiếu làm ra vẻ mặt cảm khái vô hạn rồi thở dài một tiếng. Hắn đem ta ôm vào lòng, ngữ điệu nhẹ nhàng, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Tiểu Nhạc Nhi, ngươi trí tuệ như vậy, bình tĩnh như vậy, bổn vương phải làm sao cho phải. Không có ràng buộc, ngay từ đầu bổn vương chưa từng nghĩ sẽ dùng thứ này thứ nọ để ràng buộc ngươi. Tiểu Nhạc Nhi, ngươi đã ở trong này đủ rồi. Không có ràng buộc, ta ở đây đã đủ. Có ý tứ gì? Một cảm giác sợ hãi khổng lồ đè nặng lên ngực. Chẳng lẽ, ý tứ của vương gia chính là nô thì không cần phải làm gì? Chỉ cần chậm rãi ngồi đây đợi tình thế tiến triển sao? Đúng vậy, Tiểu Nhạc Nhi, tin tưởng ta, bổn vương nhất định sẽ cứu ngươi. Vô luận phát sinh chuyện gì? Bổn vương cũng nhất định cứu ngươi. Hắn nói thật lòng, vòng tay ôm ta cũng thật mạnh mẽ. Ta đổ mồ hôi lạnh. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hiện tại thời gian không còn nhiều. Trước tiên phải đối phó với tên vương gia chết tiệt này mới được. Ta thả lỏng người để mặc hắn ôm. Tận tâm tận lực làm cho thanh âm nghe có vẻ bình tĩnh. Nô tỳ đã hiểu. Nô tỳ nhất định chờ đợi vương gia đến cứu nô tỳ. Chương so xương tiếp 743. Và, AC, AC, AC, POS, 1.401.847.915. 1.401.848.210. Document, Rai, Document, Rai, GT, Cách chương.